bán nô lệ Lý, ba diễm hỏa vực ma thú cùng nhân tộc hỗn chồng, nửa yêu nô lệ chỉ thủ 300 ngân. Dung mạo tuyệt hảo nữ nô, nguyên âm ở, chỉ thủ 800 ngân. Nắm giữ nước hồn dược nô, thủ giới 30 kim. Hóa hình ma thú, hóa thần tu vị, thủ giới 100 kim. Nơi đây đầy rẫy các loại thét to, cũng có người mua tiếng cười vui, cùng một ít nô lệ gào khóc thanh âm. Tình cờ cũng có không phục quản giáo nô lệ, sẽ bị chủ nhân quất roi. Càng có một ít nữ nô, trực tiếp bị bóc lột sạch sẽ đặt ở mọi người phía trước trưng bày. Không hề tôn nghiêm có thể nói. Ninh Phàm trao mày, vội vã đi qua đoàn người. Đối với nơi này nô lệ giao dịch, hắn không hề hứng thú có thể nói. Nơi đây gào khóc kỳ thực không nhiều, trò cười thanh âm càng nhiều, dương quan cũng rất nhiều. Nhưng Ninh Phàm nhưng có chồng, nơi đây so với này huyết võ võ đài càng thêm âm u cảm giác. Nhưng nếu là ngẫm nghĩ, sẽ phát hiện, không chỉ có Lưu Ly Thành có loại này âm u, tu chân giới, nơi nào có thể ít đi những này bầu không khí không lành mạnh. Này không phải hắn yêu thích tu chân bầu không khí, nhưng cũng là hắn vô lực thay đổi hiện thực. Đối mặt như vậy hiện thực, tử đấu tiên hoàng có thể lấy sức một người khai sáng tử đấu tiên vực Thái Bình thịnh thế, mà hắn, nhưng chỉ có thể ở này tu chân giới miễn cưỡng tự vệ. Này chuyện thế gian, không có cái gì là không thể, chỉ là xem ngươi có nguyện ý hay không đi làm. Một cái phàm phu thiếu niên mưu toan thay đổi thế giới, này tất nhiên là bỗng buồn cười việc. Nhưng nếu là ta, liền có thể chân chính sửa thế gian này tất cả trong lòng ngươi, có thể có quá lý tưởng. Với người này chiều cười khổ, hắn càng chợt nhớ tới tử đấu tiên hoàng vấn đề. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn hôm nay cũng không lực làm những gì, liền bảo vệ người ở bên cạnh, đều đã dùng hết toàn bộ khí lực. Ám tộc bắt nạt hắn, hắn không cách nào công khai giáng trả. Lớn Ti Lâu Đà đại đế bắt nạt hắn, hắn cũng chỉ có thể thoáng giáng trả, mà không dám một đường giết tới Lâu Đà đế đạo trường. Hắn thiếu không phải dũng cảm, mà là thực lực. Này niệm giáp quyết cho ta tăng cao thực lực, có nhiều chỗ tốt, nói không chừng, phải đợi này nam dược tự ông lão hoàng ngưu hồn tại người giờ, cùng hắn giao dịch một phen rồi. Thanh ngưu hồn, hoàng ngưu hồn nhớ tới ở đây, Ninh Phàm lúc này mới cố ý, hướng về ô lão bát cụ thể hỏi hắn gặp rủi ro toàn bộ quá trình. Ô lão bát tất nhiên là thêm mắm dặm muối, càng hắn hôm nay gặp phải nói ra, vốn là liên quan với đế phỉ trang phục sự tình. Hắn cũng muốn ẩn giấu Ninh Phàm, nhưng bởi vì nội tâm hổ thẹn, càng là cắn răng một cái, tương tự nói cho Ninh Phàm. Sự tình là như vậy. Lần trước, ô lão bát ở đại ti tộc một cái nào đó kẻ xui xẻo trong tay, bất ngờ cướp đến rồi một cái ngày kia 12 niết pháp bảo đế phỉ số mệnh quan. Này quan kỳ thực không phải chỉ một pháp bảo, mà là thành bộ pháp bảo, nguyên bộ tổng cộng 4 cái vị trí, vì là quan, giáp, lý, kiếm. Mặc vị trí càng nhiều, đối với số mệnh bổ trợ cũng càng lớn. Nếu là toàn bộ tập hợp đủ, hầu như có thể so sánh tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Chính là ô lão bát sư phụ tìm bảo bút ký bên trong, cực kỳ tôn sùng một cái pháp bảo. Đối với bảo vật này khát vọng, thậm chí xa xa cao hơn thủy yêm nhất giới bình loại hình đồ vật. Dù sao cũng là đủ để tăng lên vận đen thực lực pháp bảo à. Đối với hắc vận tông tu sĩ mà nói, một khi tập hợp đủ, đủ để trở thành hộ đạo chí bảo. Ô lão bát ở đại ti tộc được một cái số mệnh quan, liền thực lực tăng mạnh, tự nhiên đối với cái khác 3 cái trang phục vị trí tập hợp đủ khát vọng. Để ô lão bát suy đoán, bảo vật này một món trong đó lưu lạc ở đại ti tộc, những bộ vị khác tồn tại đại ti tộc độ khả thi rất lớn, liền lấy ra tìm bảo quy ngày đêm tìm tòi. Khoan hãy nói, thật làm cho hắn từ Lưu Ly Thành phương hướng tìm tới một ít cảm ứng. Này cảm ứng chính ứng ở này nam dược tự trên người lão giả, người này trong tay, hơn nửa nắm giữ cái thứ hai đế phỉ số mệnh trang phục. Nói cách khác, ngươi là vì cái thứ hai đế phỉ số mệnh làm bộ, mới đi trêu chọc ông lão kia. Ninh Phàm hỏi. Phải, nếu không có bảo vật này đối với ta vận đen tu sĩ quá là quan trọng, tiểu bát cũng sẽ không như vậy chấp nhất sưu tầm vật ấy. Có trách thì chỉ trách này Lưu Ly Thành nước quá sâu. Tiểu bát làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái tạo vại phá ông lão, càng sẽ là đáng sợ như thế cường giả. Buồn cười tiểu bát còn trước đó nghe qua, ông lão này họ Châu, ở Lưu Ly Thành cũng không bối cảnh, chính là một cái bơi thương, thường xuyên qua lại với đại ti tộc các nơi, cho quan tự tạo vại, làm ra bình thường đều là quan sống, tình cờ cũng sẽ khắp nơi thị trấn bán một ít. Ô lão bát nói liên miên cằn nhằn, nói về hắn trước đó hắn nghe qua tình báo. Hắn đúng là cẩn thận, đi khiêu khích này nam dược tự ông lão trước, còn hỏi thăm rất nhiều tình báo. Nhưng đáng tiếc một cái cấp 2 chuẩn thánh nếu có tâm ẩn giấu, kỳ thực người bình thường tình báo có thể bại lộ. Này ô lão bát thực sự là mấy ngày nay trải qua thuận buồm xuôi gió, mà bất cẩn rồi. Ông lão kia họ Châu thật không? Mà lại hắn trong giọng nói, lại nhắc tới Thanh Ngưu Hồn, Hoàng Ngưu Hồn, ta nhớ tới Táng Nguyệt nhắc qua, nàng năm đó sở dĩ cùng Bách Hoa Đế kết quá một đoạn nhân quả, nguyên nhân là bị một cái Châu Tinh trọng thương. Nàng năm đó là đỉnh cao tiên đế tu vị, có thể thương tổn được nàng Châu Tinh, nhất định có thể đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ chỉ chính là người này sao? Nếu thật sự là như thế, năm đó Bách Hoa Đế liền có thể tự lợi hại như vậy Châu Tinh trong tay, cứu ra Táng Nguyệt sao? Bách Hoa Đế là tu vi gì? Chính là trận đạo thiên phú cao đến đâu? Lại có tài cán gì có thể từ một cái cấp 2 chuẩn thánh trong tay cứu người? Vẫn là nói, năm đó Châu Tinh cũng không chân chính giết người tâm ý, thuận thế thả Táng Nguyệt một con ngựa. Hay hoặc là này Bách Hoa Đế có khác ẩn giấu, hay là hai người đều có? Ninh Phàm có chút đau đầu, từ tiến vào Bách Hoa Phong bắt đầu, đến Lưu Ly Thành. Hắn đã gặp phải không ít không cách nào giải thích nghi hoặc, còn có tiên vu thuần quỷ dị, cùng với này tự xưng là Tú Phường A Phùng nữ tử có chút quái lạ ngôn ngữ. Hắn tâm trí không ngũ, nhưng không thích câu trong lòng góc, ngươi lừa ta gạt, như vậy đun não tình cảnh, vẫn là lần đầu gặp phải. Chính trầm ngâm, phía trước bỗng nhiên có rộn ràng, đoàn người làm thành một vòng tròn lớn, tựa hồ xảy ra chuyện gì. Ninh Phàm đến gần vừa nhìn, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Càng là một tên đầy tớ muốn chạy trốn, lại bị chủ nhân trước mặt mọi người quất roi. Đầy tớ kia là một cái thân hình đại hán khôi ngô, có xá không sơ kỳ mạnh mẽ tu vị, nhưng bởi vì bị hình hoàn hạn chế, mà chỉ có thể phát huy kim đan cấp những khác bước thứ nhất tu vị. Đại hán kia vết thương chẳng chịt, có mới thương, cũng có giao tình thương, hiển nhiên trước đã được quá vô số ngược đãi. Chỉ là cái đó ánh mắt, nhưng không có thân là nô lệ tự cho mình, mà là tràn ngập tức giận, tràn ngập không cam lòng. Đại hán kia ăn mặc ngoại tu trang phục, cũng không phải là Thánh Sơn Thủ Lăng người, mà là ngoại tu. Nghĩ đến người này là cùng Ninh Phàm cùng một nhóm tiến vào cực đan thánh vực một cái nào đó đông thiên lão quái. Dựa theo người qua đường lời giải thích, tu vi của người này bị phong sau, đến Lưu Ly Thành, tựa hồ đắc tội rồi nơi đây một cái nào đó quý tộc, mà bị bắt đi, cho rằng nô lệ ngược đãi, phát mại. Nếu là tu vị toàn thịnh, người này ỷ vào xá không tu vị, tự nhiên không thể như vậy chán nản, nhưng hình hoàn đối với ngoại tu hạn chế quá lớn, cho tới người này đối mặt tu vị không cao quyền quý làm khó dễ, càng là không có sức chống cự, mà bị bắt sống. Xá không lão quái, đặt ở Đông Thiên tuyệt đối là một phương cự phách, nhưng ở nơi đây, càng bị người cho rằng nô lệ trách đánh, há có thể cam tâm. Cái này thúc thúc thật đáng thương, một cái ven đường hài đồng có chút không đành lòng, cha nữ nhưng lắc đầu nói. Hải nhi không cần đáng thương người này, hắn nhưng là thấp kém ngoại tu, mà lại còn phải tội Lưu Ly Thành 10 quý một trong lâu nhà. Quý tổ là cao hơn chúng ta bình dân tồn tại, huống chi là 10 quý giá, đừng quên, đắc tội quý tộc, nhưng là ta lớn ti đối với ngoại tu 12 lệnh cấm một trong, không ai cứu đến hắn. Lâu nhà nhưng là này Lâu Đà Đế cùng tộc hậu duệ, người này đắc tội rồi Lâu nhà, chính là phát mại, sợ cũng không ai dám mua đi. Một ít người qua đường than thở. Nếu không có như vậy, ta ngược lại thật ra muốn tốn ít tiền tài, mua lại người này phóng sinh, cũng coi như là làm việc thiện tích đức, ngược lại cũng không thiếu thiện tâm người. Nhưng mà đối mặt đại hán này phạm vào tội lớn, nhưng không người dám cứu. Để ngươi chạy, lại dám chạy. Chỉ là một cái ngoại tu nô lệ, càng vọng tưởng từ ta Lâu lão tam trong tay chạy trốn. Lão tử không bán, lão tử ngày hôm nay liền đem ngươi đánh chết tươi, để này Lưu Ly Thành bách tính mở mang ta Lâu lão tam thủ đoạn. Ngoại tu bất quá chính là chó lợn, giết ngươi bất quá là việc nhỏ. Một cái tướng mạo âm trầm dân chăn nuôi đại hán, một mặt mắng, một mặt vung lên một cái lóe ánh chớp roi, liều mạng quật này ngoại tu đại hán. Tựa hồ gọi Lâu lão tam, là này Lưu Ly quyền quý Lâu nhà một thành viên. Cho tới này ngoại tu đại hán, có lẽ là pháp lực tiêu hao hết, chỉ có thể chó bình thường nằm trên mặt đất, mặc cho này Lâu lão tam trách đánh, dòng máu nước mủ chảy đầy đất, nhưng hãy còn trợn tròn đôi mắt, gào thét. Cái gì chó má quyền quý, cái gì chó má lâu nhà, ta Lý Ưng không phục. Lý Mộ bất quá là không có cho này lâu nhà công tử nhường đường, hắn liền trọng thương cho ta. Ta bất quá giữa lúc hoàn thủ, dựa vào cái gì nói ta phạm vào 12 lệnh cấm, không truy cứu này lâu nhà công tử hại người việc, ta không phục. Ta chính là Đông Thiên Tiên Giới Thần Hùng Tinh Tinh Chủ, ta chính là 4 triệu năm trước Đông Thiên trẻ tuổi một đời người số 1, ta chính là tu sĩ Lý Ưng, không phải chó. Buồn cười này lâu nhà công tử trả lại ta rơi xuống hủ thần tuyệt độc, muốn dùng cái này khó giải chất độc phệ ta thần trí, luyện ta vì là khôi, ha ha, đừng hòng. Ta Lý Ưng chính là chết, cũng tuyệt không lấy thân phận đầy tớ mà chết, tuyệt không lấy con rối thân phận mà chết. Lão tử chính là chết, cũng phải mang ngươi một cái. Này ngoại tu đại hán không biết khí lực từ nơi nào tới, hút đến từ trên mặt đất nhảy lên, tránh thoát xiềng xích, một cái đánh về phía này lâu lão tam. Ở một trận hai mắt đỏ ngầu bên trong, này ngoại tu đại hán lựa chọn tự bạo, lựa chọn lấy tính mạng mình, cứu vãn cuối cùng một điểm tôn nghiêm. Ninh Phàm ánh mắt lạnh mang lóe lên, xoay tay muốn cứu, nhưng cũng có một đạo nhẹ nhàng bàn tay, bỗng nhiên liên lụy bả vai của hắn, mạnh mẽ một vùng, cự lực truyền đến, trực tiếp đem hắn kéo lui mấy bước, mà không kịp cứu viện này ngoại tu đại hán. Oanh một tiếng vang thật lớn, này Lý Ưng nổ máu thịt be bét, mà bị hắn nhào vào dưới thân lâu lão tam, tương tự bị miễn cưỡng nổ chết. Cũng may mà Lý Ưng là bị hạn chế tu vị, càng nhân pháp lực tiêu hao hết, làm cho tự bảo uy năng cực kỳ có hạn, chỉ nổ chết lâu lão tam một người. Bằng không này gợn sóng truyền ra, là muốn chết vô số bình dân bách tính. Nơi đây vây tụ người, nhất thời cả kinh chim muông tán, nguyên bản tiếng người huyên náo nô lệ chợ, trong nháy mắt quạnh quẽ đến, chỉ còn Ninh Phàm, Ô Lão Bát, cùng với vị kia còn để bàn tay đặt tại Ninh Phàm trên vai nam tử. Đó là một cái mùi máu tanh rất nặng chàng thanh niên, thực lực tương đương cao thâm, có nửa bước bước vào tiên tôn tu vị, nhưng này nhấn một cái lực lượng, dựa theo Ninh Phàm phỏng chừng, sợ là còn muốn vượt qua một ít một kiếp tiên tôn khí lực. Người này với luyện thể một đạo, tựa hồ có tương đối đáng sợ trình độ, bởi vì ngươi này một ngăn trở, hai cái tính mạng đi rồi. Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, quanh thân kim quang chấn động, trực tiếp đem này máu tanh nam tử đẩy lui mấy bước, có vẻ hoảng sợ. Căn cứ tình báo của hắn, Ninh Phàm rõ ràng hẳn là bị phong tu vị mới đúng. Làm sao có thực lực đẩy lui toàn lực ra tay hắn? Người này tựa hồ không đơn giản. Máu tanh trong mắt của nam tử có kiêng kỵ, nhưng kiêng kỵ qua đi, nhưng là gần như điên cuồng khoái ý. Không đơn giản, càng tốt hơn. Như vậy người huyết mới có tư cách hơn đem ra chứng minh sự tồn tại của hắn. Thực sự là vô cùng tốt con mồi. Sư phụ quả nhiên không có lừa hắn. Người này ngoại tu, giết chóc cũng nặng, sẽ quan tâm hai cái phàm phu tục tử họ tên sao? Đừng đùa rồi. Ngươi hẳn là giống như ta, chỉ theo đuổi cực hạn giết chóc đi. Chúng ta là một loại người, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết. Đoạt lăng vòng thứ hai, giết người nào đó chờ ngươi một trận chiến. Đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng. Đối với Ninh Phàm lời nói, máu tanh nam tử chỉ đưa ra không ngờ vì là nhiên trả lời. Thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất với tại chỗ, càng phảng phất có thể thoáng không nhìn đại ti tộc cấm không lực lượng, sử dụng một ít độn thuật, có chút môn đạo rời đi một khắc, càng là có một đạo thì thầm giống như truyền âm, trào phúng giống như xuất hiện ở Ninh Phàm bên tai. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhưng tiếp đó hơi nhắm chặt mắt lại, trong lòng có chút đổ, có chút phiền muộn, càng có một loại không thể phát tiết, không nói ra được tức giận. Thành như này máu tanh nam tử nói, hắn Ninh Phàm Ninh Đại Ma Đầu, cũng là từ núi Thây Huyết Hải đi ra người, há có thể coi trọng như vậy những người khác tính mạng. Hắn xác thực không trọng thị này lâu lão tam tính mạng, chỉ là đối với Lý Ưng tự bạo mà chết, có phẫn nộ. Từ trước, hắn chỉ là nghe nói ngoại tu ở lớn ti tình cảnh gian nan, nhưng bởi vì bản thân hắn thực lực siêu quần, lại thêm nữa có rất nhiều gặp gỡ, làm cho hắn cực nhỏ bởi vì ngoại tu thân phận, ở đại ti tộc từng có bất công đãi ngộ. Ít có một lần, cũng là đoạt lăng vòng thứ nhất lần đó, nhưng cũng dựa vào tự thân thủ đoạn hóa giải, mà vẫn chưa có bất kỳ tổn thất có thể này Lý Ưng liền không có hắn may mắn. Duy nhất đối với lớn ti nhân phản kháng, chỉ có tự bạo mà chết. Mụ nội nó, ngoại tu làm sao? ngoại tu là có thể tùy tiện bị người làm chó như thế làm nhục à? Này lớn ti nhân không phải là trời sinh mang dược hồn mà sinh sao? Dựa vào cái gì hơn người một bậc? Dựa vào cái gì đem chúng ta ngoại tu làm chó như thế sát hại mà chứng? Ta không thể nhẫn nhịn. Trên đường tu chân đường đường chính chính chém giết ngược lại cũng thôi. Dĩ nhiên như vậy nhục người, thực sự là đáng trách. Ô lão bát lớn tiếng rít gào xong, chợt âm thanh thấp xuống. Đều do người kia đánh lén ta, lấy này huyết thằng bó ta, bằng không ta tất nhiên tới kịp cứu người. Hắn con bà nó, đây là cái gì quỷ dây thừng, càng tránh càng chặt. Này tập kích người của ta, tựa hồ còn không là vạn cổ tiên tôn, lại có bản lĩnh như vậy. Ô lão bát trên người, càng chẳng biết lúc nào trói một cái huyết thằng, từng vòng đem hắn bó thành bánh chưng. Thật vất vả mới từ bên trong tránh thoát. Cũng là này máu tanh tay của thanh niên đoạn. Người này là gọi Lý Ưng sao? Hắn là nhân ta mà chết. Ninh Phàm hơi trầm mặc, mở miệng nói. Ô lão bát nhất thời đầu óc mơ hồ. Chủ nhân cớ gì như vậy? Này Lý Ưng chết tuy nói đáng tiếc, nhưng cũng coi như tu chân giới chuyện thường. Tiểu bát phát tiết hai tiếng. Thế người này gọi kêu oan, cũng đầy đủ toàn bộ này một phần người dưng ngẫu nhiên gặp tình. Chủ nhân không cần thiết đem người này cái chết ôm đồm ở trên người. Ninh Phàm nhưng lắc đầu. Không, người này sở dĩ chết, thực tế là có người sắp xếp. Đây là một hạ mã uy. Nếu ta đoán không lầm, là vừa vặn người kia muốn lấy tình cảnh này cho ta một cái cảnh cáo. Nói cho ta, ngoại tu chính là ngoại tu, ở trong mắt hắn chỉ là chó lợn bình thường tồn tại. Giết chết dễ như ăn cháo. Ninh Phàm không tin việc này là trùng hợp, bằng không này máu. Sau đó, Ninh Phàm thu hồi linh lượt. Đây là cổ yêu linh luân. Chủ nhân làm cái gì? Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cổ yêu linh luân, lấy ô lão bát từng trải, đều có chút ngạc nhiên. Không có làm cái gì, đi thôi. Ninh Phàm tự nhiên lười cùng ô lão bát giải thích. Hắn lấy linh lượt thu lại cái kia Lý Ưng hồn. Tiên chết như niệm tán, vốn nên hẳn phải chết, nhưng phù cách xa linh lượt. Nhưng có cho những kia chết mà bất khuất tu sĩ thu lại hồn phách kỳ hiệu. Mà như sẽ có một ngày, Ninh Phàm tu vị đầy đủ, thì lại thậm chí có thể dựa vào phù cách xa linh lượt, khiến cho những kia chết mà bất khuất người lại vào luân hồi, hóa thân phù cách xa. Đa Lan là ở nô lệ chợ một cái nhà cũ đặt chân, nhà cũ treo tấm biển, viết 47 lao 4 chữ lớn. Nhà cũ bên trong, có một ít mang tay liêu, xiềng chân người hầu hạ. Làm Ninh Phàm cùng ô lão bát đến lúc đó, lập tức liền có hai cái yểu điệu tỳ nữ, kéo len keng xiềng chân, ra đón. Các hạ chính là cứu thánh nữ ngoại tu cường giả à? Xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Hai nữ càng một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp, nước mắt như mưa, quỳ mãi không đứng lên. Ninh Phàm hơi run run, gật gù, phất tay áo sinh gió, nâng dậy hai nữ. Thầm nghĩ Đa Lan đối với hắn hai người quan hệ, cho những này người giải thích là ân nhân quan hệ sao cũng khó trách, chủ nô quan hệ là không thể nói. Này hai tên mang theo xiềng xích nữ tử, tựa hồ huyết thống trong hơi thở, cùng Đa Lan có mấy phần ngọn nguồn. Chẳng lẽ chính là Sở Liệt một mạch môn đồ sao? Mà lại hơn nửa vẫn là loại kia có không ít hôn duyên quan hệ người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1028, Ngưu Quỷ Chí Tôn hai nữ đem Ninh Phàm đón vào cửa lớn, vừa vào trong đó, liền nhìn thấy chỉnh tề hai hàng già trẻ mấy chục người, quỷ ở hai đạo, nói, cảm tạ đại nhân cứu ta Sở Liệt thánh nữ, đại ân không cần báo đáp, loại hình lời nói. Những người này, tương tự mang xiềng xích. Ninh Phàm sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng có chút lúng túng. Hắn cũng không phải là chân chính Sở Liệt ân nhân, ngược lại. Trên tay còn có Sở Liệt môn đồ Bì Hùng nợ máu, càng giam giữ Sở Liệt thánh nữ vì là tòa hồn nô, thực sự đảm đương không nổi những người này đại lễ. Lần thứ hai phất tay áo sinh phong, nâng dậy tất cả mọi người, đạo, ta không thích người khác quỳ lại, chư vị ngày sau thiết mạc như vậy. Rõ ràng, rõ ràng, tất cả già trẻ đều gật đầu đồng ý. Một tên đứng ở hàng đầu, tương đối lớn tuổi ông lão thì lại hỏi, Đa Lan đại nhân cùng La thống lĩnh chính đang chính sảnh nghị sự, dặn dò chúng ta cố gắng chiêu đãi Ninh đại nhân, không thể thất lễ. Chúng ta đã vì là Ninh đại nhân an bài xong sân, cũng quản lý được rồi đan phòng, thiện phòng, thư phòng, tân trí một chút vật thập. Ninh đại nhân không ngại trước tiên đi xem, như không hài lòng, tiểu lão nhi lập tức phái người một lần nữa mua sắm. Không cần phiền phức, ta ra sao địa phương đều chủ được. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua mọi người cũ nát y đái. Nơi đây tên là 47 lao, những người này lại đều mang theo xiềng xích, quá nửa là kẻ tù tội một loại tồn tại đi. Một mực tất cả mọi người huyết mạch khí tức bên trong, đều có một tia, cùng Đa Lan hoặc gần hoặc xa thân duyên. Đa Lan đại nhân dặn dò tiểu lão nhi nói cho Ninh đại nhân có thể ở chỗ này tự tiện, còn ta Sở Liệt một mạch sự tình, Ninh đại nhân không cần lưu ý, chỉ cần toàn lực chuẩn bị đoạt lăng vòng thứ hai liền có thể. Ông lão kia lại nói, Ninh Phàm gật gù, xem ra Đa Lan liền có thể giải quyết nơi đây phiền phức, hắn cũng không phải tất nhiều nòng. Giờ khắc này sắc trời đã tối, ông lão kia liền phái người mang theo Ninh Phàm, Ô lão bát đi tới nơi ở. Gian phòng bài biện không thể nói là xa hoa, nhưng nhìn ra được vô cùng để tâm, rất nhiều bài biện đều là tăng thêm đồ mới. Cái kia trước đó nghênh Ninh Phàm nhập môn hai nữ, thì lại lưu lại, hầu hạ Ninh Phàm. Hai nữ đứng ở bình phong một bên, hơi có chút eo hẹp, ánh mắt thỉnh thoảng phiêu một chút một mặt xấu tương Ô lão bát, hình như có chút sợ sệt. Đối mặt Ninh Phàm thì, ngược lại vô cùng tự nhiên, cũng không sợ Ninh Phàm, thậm chí thỉnh thoảng hội nhân Ninh Phàm một ánh mắt đỏ bừng mặt. Điều này làm cho Ô lão bát vô cùng uất ức, hắn tự xưng là cũng coi như anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, một mực những này tiểu nha đầu không hiểu được thưởng thức. Chỉ thích xem Ninh Phàm loại kia văn văn nhược nhược dáng dấp. Ai, hiện tại tiểu nha đầu thưởng thức thật là kém. Ngươi lại ở trong lòng nói ta nói xấu sao? Ninh Phàm sâu sắc nhìn Ô lão bát một chút. Ô lão bát nhất thời run lên, thầm nghĩ chẳng lẽ sát tinh càng hội đọc nội tâm hắn hay sao? Đang muốn biện giải một đôi lời, Ninh Phàm lại nói. Chuyện ban ngày, ta nói rồi hội có trừng phạt. Ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Làm tốt, tiểu bát nguyện được tất cả trách phạt, chỉ cầu chủ nhân không muốn bán ra tiểu bát, không nên để cho tiểu bát lấy sắc thị người. Ô lão bát lại còn chưa quên nô lệ thị trường ngạnh. Một bên hầu hà hai nữ bật cười, rước lấy Ô lão bát một cái trợn mắt, sợ đến hai nữ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đối mặt như vậy Ô lão bát, Ninh Phàm thật có loại đánh cũng không phải, mắng cũng không phải cảm giác, đốt ngón tay gõ lên bàn, suy nghĩ tầm cái phương pháp gì. Cố gắng trừng phạt một thoáng Ô lão bát, làm sao hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm, nhất thời nửa khắc còn thật không nghĩ tới thật trừng phạt. Trừng phạt ý nghĩa là để Ô lão bát trường trí nhớ, nhưng hàng này rõ ràng chính là loại kia một cái hố bên trong suốt 10 lần còn có thể lại xuất loại này người. Đã như thế, trừng phạt có ích lợi gì? Nhưng nếu không phạt một thoáng, hàng này không chắc còn phải đắc sát trời cao, vì vậy nhất định phải gõ một, hai. Hồi lâu, Ninh Phàm mới có quyết đoán, đối với Ô lão bát đạo, phạt ngươi đi hỏi thăm tiên thiên mù hồn dược tin tức, làm sao? Thực sự không nghĩ tới làm sao trừng phạt hàng này, Ninh Phàm đơn giản lợi dụng một chút Ô lão bát sở trường, phát huy chút tác dụng. Chỉ là hỏi thăm tin tức, này trừng phạt thực sự là quá nhẹ, chủ nhân định là không nỡ trừng phạt tiểu bát. Quả nhiên, chủ nhân tâm là nhuyễn, là nhiệt, là nhân từ, vâng. Đương nhiên không chỉ là hỏi thăm tin tức đơn giản như vậy, nếu có thể đắc thủ linh dược, ngươi xem tình huống, cần phải chiếm được. Chuyện này, có chút khó khăn a. Tiên thiên cấp bậc linh dược, đối với ta cấp bậc vạn cổ mà nói tuy không hiếm thấy, nhưng cũng không phải rau cải trắng, như chỉ là hỏi thăm tin tức, tiểu bát còn có thể ra chút khí lực, nhưng nếu là chiếm được, này nhưng là... Ô lão bát một mặt khổ bức, tự Ninh Phàm cứu hắn sau đó. Nội tâm của hắn kỳ thực đã phát sinh không ít biến hóa, quyết định chú ý, ngày sau đối với Ninh Phàm yêu cầu không lại ra sức khước từ, dù như thế nào cũng phải trả lại Ninh Phàm cứu mạng ân tình. Nhưng là bởi vì lần này sự tình, làm cho Ô lão bát đối với đại ti tộc ngu xuẩn môn có bóng tối, chỉ lo cái kế tiếp gặp phải ngu xuẩn lại là cái lợi hại cực kỳ chuẩn thánh, đã như thế, càng là có chút rút tay rút chân, không còn dám lấy hắn vận đen. Ở này đại ti tộc bên trong hoành hành vô kỵ. Yên tâm, chỉ là để ngươi dùng bình thường thủ đoạn đắc thủ thôi. Tiên thiên linh dược dù sao vẫn có giới đồ vật, tối không ăn thua cũng chính là giao dịch một hồi. Trên người ngươi đồ vật như đủ, liền dùng ngươi trên người gì đó đi trao đổi. Nếu không đủ, tìm đến ta, ta nghĩ biện pháp. Chỉ là bình thường giao dịch, tiểu bát đồng ý thế chủ nhân phân ưu. Hừm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Vâng, tiểu bát lập tức đi, tuyệt không quấy rầy chủ nhân chuyện tốt. Ô lão bát có chút ám muội địa liếc nhìn một chút Ninh Phàm cùng cái kia hai nữ, cười hì hì, lui xuống. Loại này trêu ghẹo, Ninh Phàm nghe hơn nhiều, tự nhiên không để ý lắm. Cái kia hai nữ nhưng có chút da mặt mỏng, đã tu thành đại mặt đỏ. Các nàng bị phái tới đây, chỉ là đảm nhiệm phổ thông tỳ nữ, cũng không bao gồm đáy giường gian hầu hạ a. Cái kia xấu ông lão làm sao có thể nói như vậy các nàng, quả nhiên xem người xem mặt, cái kia ô tính ông lão vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Không chi kỷ bị hai nữ oán thầm ô lão bát, ở trên hành lang hắt hơi một cái, cảm thấy buồn bực. Thời gian không còn sớm, không biết Ninh đại nhân có hay không tắm rửa quen thuộc, nếu có, hầu gái này liền đi cho đại nhân nấu nước. Ô lão bát đi rồi, hai nữ tự nhiên chút, đối với Ninh Phàm cung kính hỏi. Khặc khặc khặc, Ninh Phàm thật thật không tiện nói, hắn tu chân tới nay, thường xuyên đều là mấy chục năm không rửa ráy, dù sao pháp lực thổi một hơi, trên người liền sạch sẽ cực kỳ, rất nhiều phàm nhân thời điểm quen thuộc, đã sớm thả xuống. Một lần đả tỏa chính là mấy tháng mấy năm, ngươi nếu là còn có tắm rửa quen thuộc, này đạo còn tu không sửa chữa. Nhưng mà đại ti người nhưng bảo lưu rất nhiều phàm nhân quen thuộc. Đã như thế, Ninh Phàm chỉ được nội tâm tự nói với mình một câu, nhập gia tùy tục đi. Cũng được, bất quá vẫn là chờ chút lại nấu nước đi. Ta có mấy lời hỏi các ngươi, trước tiên nói một chút về, không biết hai vị xưng hô như thế nào, lại cùng Đa Lan cô nương là quan hệ như thế nào. Ta tên Thuần Quân, nàng gọi Thừa Ảnh, chúng ta cùng nơi này cái khác kẻ tù tội, đều là trước đây sở liệt đế ba đời trong vòng huyết thân, xem như là Đa Lan thánh nữ chân chính tộc nhân. Trong đó thoáng năm lâu một chút nữ tử đáp. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gù, thầm nghĩ những người này quả nhiên là cùng Đa Lan có thân duyên quan hệ người, ngược lại không có thể sử dụng phổ thông sở liệt môn đồ đến định luận. Đồng thời, Ninh Phàm cũng đối với hai cô gái này tên có chút hứng thú, Thuần Quân cũng được, Thừa Ảnh cũng được, tựa hồ cũng là cổ tên kiếm tên, như vậy phong mang tên, lại đem ra cho nữ tử làm tên, ngược lại cũng khá là rất khác biệt. Hai người ngươi lấy cổ kiếm làm tên, lại tựa hồ như vẫn chưa tu tập quá kiếm đạo. Đại nhân có chỗ không biết, vì chúng ta đặt tên, chính là ta hai người thúc phụ cũng chính là trước đây sở liệt đế, yêu kiếm thành si chính là lão nhân gia người. Có thể không phải chúng ta thả chăn dê các loại dược vẫn được, luyện kiếm nhưng là không được. Ở ta đại ti, cũng không phải tất cả mọi người đều cần tu luyện, thúc phụ hắn trước đây sở liệt đế cũng là như vậy giáo dục chúng ta, như vô tình, mạc tu đạo. Vì vậy cư ngụ ở nơi này địa các tội nhân, tu vi đa số không cao, xá không bên trên cường giả, thậm chí chỉ có la sư thống lĩnh một người. Bất quá cũng nguyên nhân chính là tu vi không cao. Chúng ta mới có thể giữ được tính mạng đi. Như vô tình, mạc tu đạo. Ninh Phàm lẩm bẩm ghi nhớ câu nói này, chỉ giác đến ý nghĩ của chính mình cùng trước đây sở liệt đế một cách là kỳ tương tự. Tu chân cũng không phải như vậy chuyện tốt đẹp, thật không bằng bình thường quá một đời. Nếu không có cường địch quá nhiều, không thể không tăng cao tu vi. Ninh Phàm ngược lại thật sự là đồng ý ký tình sơn thủy, bình thản một đời, mà không phải quá loại này một trường máu me sinh hoạt. Chỉ là không cách nào lựa chọn đi. Nói một chút đi, này 47 lao là cái nơi nào, ngươi trở lại là người nào, người đeo xiềng xích như kẻ tù tội bình thường. Ninh Phàm lại hỏi. Hai nữ nhất thời hơi kinh ngạc. Đại nhân không biết sao? Cũng khó trách, đại nhân là ở ngoài tu, không biết cũng không kỳ quái. Ta đại ti quy củ, tiên đế như phạm trọng tội, tất liên lụy cùng tộc, nhưng chỉ liên lụy ba đời, mà lại không phải trực tiếp liên lụy, không đáng xử quyết, mà là bảo lưu tính mạng, xung làm nô lệ chuộc tội. Chúng ta nhân trước đây sở liệt đế việc, bị liên lụy, là không thể bán ra nô lệ, ở lưu ly thành hình lao, chỉ cho lưu ly thành thợ khéo, hình kỳ như mãn, liền có thể thoát ly thân phận đầy tớ, lấy người bình thường thân phận ở lưu ly thành sinh hoạt. La sư thống lĩnh cùng số ít tộc nhân, sớm nhất hình mãn, mà chúng ta còn kém một chút tháng ngày, vì vậy vẫn cứ làm này kẻ tù tội trang phục. Kỳ thực vốn là đã không kém, là cái kia linh tông một mạch từ bên trong làm khó dễ. À, tên là Thừa Ảnh nữ tử chính đang trả lời, hút đến liền bị Thuần Quân che miệng lại, cũng bị đối phương khiến cho cái màu sắc, Đa Lan đại nhân dặn dò, việc này việc không thể báo cho Ninh Phàm đại nhân. Không nói cho, Ninh Phàm liền không biết sao. Hiểu được thiết ngôn thuật hắn, đã từ hai nữ nội tâm, thấy rõ nơi đây sở liệt môn đồ tao ngộ phiền phức trải qua, nhất thời khẽ cau mày. Linh tông một mạch, tựa hồ chính là cái kia vô liêm sỉ Bạch Lộc chân nhân nhắc qua một mạch, có thể đem ra bán thê cầu vinh một mạch. Từ hai nữ nội tâm đến xem, hiện nay mới thôi, việc này Đa Lan xử lý địa vẫn tính thuận lợi. Thôi, Đa Lan nếu không cho hắn hỏi đến, hắn liền cũng không hỏi đến. Lại hỏi hai nữ một vài vấn đề, Ninh Phàm liền để hai nữ nấu nước đi tới. Sau đó khiển lùi hai nữ, như phàm nhân giống như vậy, giặt sạch cái xa cách mấy chục năm táo. Ngày thứ hai đồng thời, Ninh Phàm liền không thấy Đa Lan bóng người, làm như đi ra ngoài làm việc. Còn Ô Lão Bát thì lại ra ngoài hỏi thăm tiên thiên mù hồn dược tin tức. Ninh Phàm không có ở Lưu Ly Thành loạn cuống, mà là ngốc ở bên trong phòng đả tọa, kế tục thu dọn hắn ở Bách Hoa Phong trên thu được tất cả cảm ngộ. Cổ ma phá diệt đạo cũng là thôi, dần dần có ngộ ra, chỉ có cái kia liên quan với luân hồi lĩnh ngộ, nhưng rất khó có đoạt được. 3 ngày thoáng một cái đã qua, ngày thứ tư giờ mão 3 khắc, Ninh Phàm cho Thuần Quân, Thừa Ảnh thông báo một tiếng, ra cửa. Buổi trưa 1 khắc, huyết vũ bài vị chiến bắt đầu. Bài vị chiến tên như ý nghĩa, là yếu quyết ra 100 tên bài vị, 100 người đứng đầu cường giả, có thể trở thành huyết vũ võ đài khách khanh, ở chỗ này hưởng thụ tất cả khách khanh đãi ngộ, tự nhiên, xếp hạng càng khá cao, đãi ngộ càng tốt. Thêm nữa mỗi một giới bài vị chiến đều có phong phú khen thưởng, vì vậy kỳ trước bài vị chiến tổ chức, đều là ứng giả tập hợp, nhưng có thể đi tới nơi này số 1 sân đấu, nhưng là có hạn. Bài vị chiến vé vào cửa, càng bị huyết vũ võ đài bán được giá trên trời, dù là cuối cùng chỗ ngồi, cũng phải 20 vạn thạch tệ một tấm. 20 vạn thạch tệ, ước chừng giống như là 20 vạn dược hồn thạch. Nơi đây cũng có dược hồn thạch hối đoái thạch tệ địa phương. Đương nhiên, Ninh Phàm là không cần làm điều thừa hối đoái thạch tệ mua vé vào cửa, hắn nhưng là đến trực tiếp dự thi. Đã đến giờ thì, Ninh Phàm từ lâu đúng hạn đi tới huyết vũ võ đài số 1 sân đấu. Ninh Phàm cùng những người dự thi khác như thế, ở ra trận trước đó, đều ở tại từng người độc lập phòng nghỉ ngơi, cũng bị yêu cầu mang tới mặt nạ, mặc vào đặc thù chiến bào, mới có thể ra trận, vì là chính là che lấp từng người thân phận. Hết thảy người dự thi, đều bị phân phát một cái mặt nạ, có động vật hình dạng, có quỷ thần hình dạng, muôn hình muôn vẻ đều có. Ninh Phàm thậm chí ở một ít mặt nạ bên trong, nhìn thấy cùng tiên vu thuần giống nhau như đúc sừng châu mặt nạ. Ninh Phàm cũng lĩnh đến một cái mặt nạ, là một cái hỏa hồ ly mặt nạ. Khoảng cách gần quan sát, Ninh Phàm mới phát hiện, những này mặt nạ đối với khí tức che lấp cực kỳ nghịch thiên, tuy không bằng hắn tiên thiên quỷ diện, nhưng cũng kém đến có hạn. Bất quá những này mặt nạ tựa hồ có sử dụng số lần hạn chế, đại khái sử dụng cái 4-5 lần liền không thể dùng, cũng không phải là kéo dài dùng bền đồ vật. Muốn cũng khó trách, hôm nay bài vị chiến tổng cộng có hơn 1.000 người tham gia, há có thể nắm chân chính thật hàng từng cái phân phát. Chư vị trận chiến này, cần phải tuân thủ ta huyết vũ võ đài quy củ, một khi tham chiến, các ngươi liền không phải từ trước thân phận, mà là một cái chiến sĩ, một cái mặc dù chết, cũng không thể truy cứu trách nhiệm chiến sĩ. Nơi đây có tam đại cấm, không cho phép bất luận người nào trái với, người vi phạm giết không tha. 1. Thi đấu trong quá trình, không cho ở chỗ này công khai tự thân thân phận. 2. Không cho ở tái ngón giữa nhận người khác thân phận. 3. Không được công kích phán quyết khiến. Ra trận trước, hết thảy người dự thi cũng nghe được đoạn này truyền âm, Ninh Phàm cũng không ngoại lệ. Lúc trước bên trong phòng nghỉ ngơi, trưng bày mấy chục loại chiến bào, chiến giáp, đều là huyết vũ võ đài làm riêng. Ninh Phàm có thể lựa chọn một người trong đó mặc, cũng không cho phép xuyên tự thân y vật tham chiến. Có Ninh Phàm chưa từng gặp chiến giáp chủng loại, cũng có Ninh Phàm nhìn quen 4 ngày y quan. Ninh Phàm bắt được hồ ly mặt nạ là màu đỏ rực, liền thuận thế chọn một cái hỏa hồng chiến giáp mặc, cũng không phải là toàn thân giáp trụ, chỉ có không ít trang sức dùng giáp mảnh, phòng ngự cũng nhược đáng thương, thật sự chỉ là đẹp đẽ mà thôi. Này tự nhiên là vì công bằng, nếu là huyết vũ võ đài phân phát y giáp phòng ngự quá cao, cực khả năng ảnh hưởng tỷ thí thắng bại, đây là không cho phép. Thú vị chính là, mặc vào giáp trụ trong nháy mắt, mặt nạ hình như có giáp trụ có một loại nào đó phù hợp, Sau đó hai người bên trong lại có một lớp cấm chế phát động, phát sinh một đạo truyền âm, nói cho Ninh Phàm một cái tin tức. Nguyên lai mặt nạ tuy có tương tự giáp trụ nhưng đều là độc nhất vô nhị, không giống mặt nạ phối hợp không giống giáp trụ, phải nhận được tuyệt nhiên không giống danh hiệu. Ở Huyết Vũ Võ Đài, Ninh Phàm danh tự này không có ý nghĩa, chỉ có giáp trụ đưa ra danh hiệu sẽ bị khán giả biết được. Nhớ kỹ danh hiệu của ngươi, Sát Sinh Hồ. Sát Sinh Hồ, Ninh Phàm đái chính là hồ ly mặt nạ, đạt được danh hiệu nhưng là giết hồ, có vẻ như có chút không may mắn. Đương nhiên, Ninh Phàm là sẽ không tính toán loại chuyện nhỏ này, mà lại hắn vừa vào tràng, liền phát hiện tên Phạm Trùng có khối người. Thí dụ như có người mang quỷ đầu diệt, danh hiệu lại gọi diệt quỷ. Có người mang hoàng đế mặt nạ, danh hiệu lại gọi đồ hoàng. Hả? Không biết có phải ảo giác hay không? Ra trận dòng người bên trong, cái kia tên là đồ hoàng người dự thi, tựa hồ hướng phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt khó lường chi hàn, cho mang cho Ninh Phàm một tia cảm giác nguy hiểm. Rét lạnh kia, ngược lại cũng không ác ý, chỉ là trải qua có thêm biển máu, vì vậy có chút lãnh mạc tuyệt tình. Như vậy ma tính đâm sâu vào ánh mắt, hầu như là Ninh Phàm cuộc đời ít thấy, liền hắn đều có không ít lẫm liệt. Thầm nghĩ này Huyết Vũ bài vị chiến công nhiên ngọa hổ tàng long, muốn nắm cái kia tiên thiên linh dược khen thưởng quả nhiên không dễ dàng, này đồ hoàng cũng cần lưu tâm một ít. Thôi, tạm thời thử một lần đi. Chủ trì lần này bài vị chiến là một cái hồng y ông lão, có toái niệm sơ kỳ tu vi, ở này Huyết Vũ võ đài, bị người gọi là phán quyết sứ. Phán quyết khiến là không thể bị công kích, này một lệnh cấm sở dĩ thêm vào, là bởi vì vãng giới từng có người bằng sức một người, giết sạch rồi cái khác hết thảy người dự thi, cuối cùng còn chưa hết hứng, liền phán quyết khiến đều giết chết, nhất thời chọc giận Huyết Vũ võ đài, muốn giết người này, cái kia người kia nhưng còn từ Huyết Vũ võ đài còn sống rời đi, thần thông thực tại tuyệt vời. Thời gian một chút quá khứ, dần dần, hầu như hết thảy người dự thi đều đổi mặt nạ, chiến giáp vào tràng, chỉ có số ít người không có đi tới, hoặc là đến muộn, hoặc là bỏ quyền. Phán quyết khiến ông lão nhìn đồng hồ, đóng lại đi về phòng nghỉ ngơi cửa lớn, ra trận chính thức kết thúc. Hình tròn sân đấu phía trên, nhất thời vang lên gào thét cùng hoan hô. Dần dần, cái kia tiếng hoan hô hướng tới nhất trí, chỉ còn chỉnh tề như một chữ. Giết, giết, giết. Ai tranh đến số một, khán giả không để ý, bọn họ muốn xem là giết chóc, là máu tươi tứ phương. Tự nhiên, cũng có người là đến bài bạc, đánh cược lần này bài vị chiến số 1, 10 vị trí đầu, 100 vị trí đầu, tương tự có thể đem ra tìm niềm vui. Mọi người xem đến đã không kịp đợi, như vậy, lão phu liền không phí lời. Bài vị chiến lưu trình, mỗi một giới đều giống nhau, này giới người ghi danh 1,142 người, thực đến nhân số 1,066 người, như vậy, cộng cần 533 cái sinh tử đài. Phán quyết khiến ông lão nói xong, vỗ vỗ tay, nhất thời sân đấu mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm, tiện đà càng từ mặt đất, cơ quan giống như vậy, bay lên 533 tòa hình trụ hình bệ đá. Mỗi một cái vòng tròn cột trụ đài là có rộng 10 trượng, liền muốn ở cái kia 10 trượng nơi, quyết định sinh tử. Càng có một cái bóng loáng như gương đá tảng màn hình, từ dưới nền đất bay lên, cái kia trên màn ảnh, có hơn ngàn người họ tên, khá cao họ tên. Cơ bản đều là thượng giới hoặc vãng giới đạt được bài vị chiến thứ tự những người thắng trận, mặt sau, nhưng là loạn tự sắp xếp, cơ bản đều là chưa từng được thứ tự người. Theo mọi người chiến tích tăng lên, cái kia xếp hạng còn sẽ không ngừng thay đổi. Mỗi một cái người dự thi, lúc trước đều phải nhận được một cái thân phận bài, thân phận này bài vừa là dùng để ra trận, đồng thời cũng là dùng để dự thi. Tái trình ban đầu, chọn dùng không gián đoạn lôi chiến hình thức tiến hành. Tiến hành lượng quyết đấu, khâu này tiết, cũng không cần phân ra sinh tử, 533 tòa sinh tử đài, đều có đánh số, người dự thi thân phận bài biểu hiện cái nào đánh số, liền leo lên cái nào tòa sinh tử đài, đối thủ tùy cơ, yêu cầu nhất định phải ở một nén nhang bên trong phân ra thắng bại, bằng không hai người đều ký vì là một phụ, như phân ra thắng bại, người thắng ký một thắng, bại giả ký một phụ, như sinh tử đài cần xuất hiện 10 tức, nhưng chưa leo lên sinh tử đài, tương tự ký một phụ. Loại này tùy cơ lượng hai đôi quyết, hội vẫn tiến hành. Trong lúc, phụ chàng đạt đến 10 chàng, mất đi tư cách dự thi, như tử thì lại đồng dạng mất đi tư cách. Như vậy vẫn đào thải dưới, mãi đến tận còn lại người dự thi không vượt quá 100 người, lượng hai đôi quyết ngưng hẳn. Sau đó, dù là tối kích động nhất lòng người hỗn chiến chém giết, cũng cuối cùng xác định 100 vị trí đầu người thứ tự. Cũng không phải hết thảy 100 vị trí đầu người đều có thể sống đến cuối cùng, mà như muốn lấy được tiên thiên mù hồn dược dạ linh chi, thì cần muốn đoạt đến đệ nhất mới có thể. Bài vị chiến, bắt đầu. Theo phán quyết khiến tiếng nói vừa dứt, mỗi cái người dự thi treo ở bên hông thân phận bài, nhất thời có văn tự lấp lóe. Thân phận của Ninh Phàm bài trên, xuất hiện con số là. Mấy chữ này vừa hiện, Ninh Phàm mấy cái nhảy vọt, liền xuất hiện ở đối ứng sinh tử đài trên. Mà hắn đối thủ, cũng sau đó xuất hiện, là một cái mang theo lợn núi mặt nạ núi thịt đại hán, chiến y cũng không giấu được hắn cả người thịt mỡ.